Thanh mai trúc mã đến tuổi có thể cưới. Chương 64, tiến lên nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong đầu vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, gần đây khuôn mặt Lâm Hiểu thường nhăn nhó. Lâm mẹ vừa nấu cơm vừa để ý con gái, bên ngoài. Trời trong mây trắng thế mà con gái bà cả ngày chỉ ủ rột u buồn. Lâm mẹ, nhìn mà khó chịu trong lòng, bà nghĩ Lâm Hiểu như vậy nhất định là bởi. Vì bác thần, khó có dịp hôm nay rảnh rỗi, thời tiết cũng không tệ lắm. Nếu cứ cấm đoán ngày này qua ngày khác cũng không phải chuyện tốt. Lâm mẹ ho khan vài tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu rồi chậm rãi nói. Được rồi, muốn đi thì đi đi, buổi tối trở về sớm một chút. Lâm mẹ đoán nhất định Lâm Hiểu sẽ vui vẻ hô to một tiếng, không ngờ. Cô lại mờ mịt nhìn về phía Lâm mẹ, như thể không hề có phản ứng với lời. Nói của bà, Lâm mẹ đang buồn bực chợt thấy Lâm Hiểu đứng bật dậy. Cô, đột nhiên trở nên tỉnh táo như thường, nói với Lâm mẹ. À, đúng, mẹ con tới chỗ Tề Kỳ một lát. Mẹ cứ ra cửa hàng trước đi, tối về con sẽ trông. Cùng mẹ, ôi chao, hiện tại biến thành Lâm mẹ mờ mịt cho đến khi nhìn thấy. Lâm Hiểu xách túi bước nhanh ra ngoài, bà mới phục hồi lại tinh thần. Gọi với theo, bên ngoài lạnh lắm kéo khóa kín vào. Xa xa truyền đến tiếng đáp lại của Lâm Hiểu, Lâm mẹ vì được an ủi mà. Tươi cười, mình quả nhiên là thông minh, không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã có hiệu quả. Không quan tâm Lâm mẹ hiểu lầm cái gì, Lâm Hiểu gọi điện thoại cho Tề Kỳ, vội vàng nói có việc muốn tìm. Tề Kỳ ngơ ngác một lát rồi lập tức, phản ứng lại, bảo Lâm Hiểu đến nhà cô. Phòng tân hôn của Tề Kỳ và Quách Chính Khải đã sớm trở thành một căn. Nhà bình thường, Tề Kỳ ra mở cửa, Lâm Hiểu bước vào trong, thuần thục. Ngồi xuống sofa, Tề Kỳ còn chưa mở miệng nói gì, Quách Chính Khải đã nhiệt tình chào đón. Lâm Hiểu, gần đây thế nào? Lâm Hiểu cười tủm tỉm đáp, cảm ơn đã quan tâm, mình rất tốt. Tề Kỳ nghe hai người công thức hóa việc thăm hỏi thì nổi da gà. Cô, không khách khí quát Quách Chính Khải. Ôi chào, anh hỏi cái gì vô nghĩa vậy, nhanh đi rót cho bọn em cốc nước rồi ra chỗ nào khác đi. Lâm Hiểu cười cười vài tiếng, đã thấy Quách Chính Khải bày ra bộ dáng bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng bếp lấy nước ra. Vừa thấy Quách Chính Khải rời đi, Tề Kỳ vội vàng hỏi. Vội vã tới đây như vậy, là xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu lắc đầu nói. Không có việc gì, chỉ là mình có một chuyện băn khoăn, muốn cậu cho mình ý kiến. Tề Kỳ có vẻ hứng thú. Sao? Lâm Hiểu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về phía Tề Kỳ. Mình muốn đổi công việc khác, cậu cảm thấy thế nào? Nếu là đang uống nước, Tề Kỳ tuyệt đối sẽ đem tất cả phun lên mặt Lâm Hiểu. Cô trừng to mắt kinh ngạc hỏi. Đổi việc làm, nhìn phản ứng của Tề Kỳ, cảm xúc kích động của Lâm Hiểu rút đi hơn. Nửa, cô gật đầu. Tên đàn ông nhà mình muốn tìm công việc mới, có lẽ anh ấy sẽ nhanh chóng tìm được, nhưng vấn đề là ở mình cảm thấy. Lâm Hiểu nhìn Quách Chính Khải vẫn đang pha cà phê trong phòng bếp nhỏ. Giọng nói, mình cảm thấy, mình để ý anh ấy quá mức như vậy không tốt. Sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Mấy ngày nay mình trái lo phải nghĩ, cảm thấy vấn đề này xuất phát từ công việc nhàn rỗi của mình suy. Nghĩ, không biết có nên cho bản thân một mục tiêu theo đuổi khác. Lâm Hiểu ngừng một chút rồi nói tiếp, mình vẫn tiếc công việc hiện tại, vừa nhàn rỗi vừa có tiền. Tuy tiền lương không cao lắm nhưng rất ổn định, bao nhiêu người chầy ra chóc vảy cũng không thể đi vào, mình bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già như vậy, rất đáng tiếc. Tề Kỳ nhìn khuôn mặt đượm vẻ tiếc nuối của Lâm Hiểu, cô xoa nhẹ đầu. Lâm Hiểu nói, ôi chao, công việc kia của cậu được coi là tốt à, đừng có đùa, 2.500 tệ tiền lương đều phải bỏ ra 4 năm làm việc. Mới có, buông tha nó mà cũng cảm thấy đáng tiếc sao? Cậu có biết có bao nhiêu người không muốn làm công chức mà muốn cầm tiền lương cao không? Công việc của cậu chỉ đủ tiền nuôi sống chính mình, còn chưa đưa được. Đồng nào cho bố mẹ làm tiền dưỡng lão, cậu có cái rắm gì đáng tiếc? Lâm Hiểu sừng sốt, lời này của Tề Kỳ ý là. Tề Kỳ tiếp tục cằn nhằn không ngừng, tớ nói với cậu tớ đã sớm không vừa mắt với công việc hiện giờ của cậu rồi. Hoàn cảnh thế nào tạo con? Người thế ấy, còn nhớ trước khi cậu với bác thần yêu nhau không? Ai, ăn, mặc mà cũng như mấy bác gái, quần áo thì không biết là chọn từ mấy chục. Năm trước, bộ nào cũng giống bộ nào, khiến người cậu cộng thêm được 7. 8 tuổi, đây là vì sao? Còn không phải bởi vì chung quanh cậu chỉ toàn, bác gái nên cậu tự nhiên cũng trở thành mẹ già sao? Lâm Hiểu hít sâu một hơi, cô vừa véo Tề Kỳ vừa độc ác quát. Đồ chết tiệt, cậu chừa cho mình một chút khẩu đức là được rồi. Tề Kỳ, ôi, một tiếng, cô vừa xoa sánh tay vừa ôm bả vai Lâm Hiểu nói. Cậu không tin sao, môi trường công việc đối với một người mà nói là vô cùng quan trọng, xung quanh đều là những người tinh thần phấn chấn. Nhiệt huyết sẵn sàng, bản thân cũng sẽ trở nên trẻ trung hơn, nhưng nếu xung quanh là, bị Lâm Hiểu chừng, Tề Kỳ ho nhẹ vài tiếng rồi nói tiếp. Bây giờ còn được nói như thế nào thì cậu cũng chưa kết hôn cho nên. Không hề có đề tài chung với mọi người, các bác gái ấy cũng lười tìm đến cậu. Nhưng đến khi cậu kết hôn rồi, có chồng con, mình tin rằng cậu sẽ nhanh chóng trở nên giống như mấy người đó. Cả ngày không có việc gì, ngồi tâm sự linh tinh, kể lể chuyện chồng con nhà mình tốt ra sao. Bề, ngoài thì hạnh phúc nhưng thực tế khi về nhà thì sao? Nói không chừng, ban ngày còn kể lể chồng mình yêu thương mình bao nhiêu, buổi tối lại vụng trộm tìm hiểu tin nhắn của hắn. Dù sao, ai bảo các bác gái đó không có chuyện gì để làm. Cậu nói có đúng không? Tuy những lời này của Tề Kỳ, Lâm Hiểu cũng đã suy nghĩ đến nhưng bị Tề Kỳ nói trắng ra như vậy, Lâm Hiểu vẫn cảm thấy sửng sốt. Cô nghiêng, đầu sang một bên, không thể không thừa nhận Tề Kỳ thực sự là một châm. Thấy máu, Tề Kỳ nhìn bộ dáng rối rắm của Lâm Hiểu, cô cười xấu xa rồi cố gắng điều chỉnh sắc mặt mình, đừng nói rằng mình không nhắc nhở cậu mục. Tiêu của cậu là cả đời chỉ lấy 2.500 tệ tiền lương sao? Làm công việc nhàm chán đó cả đời sao? Không cảm xúc, không tiến bộ, không cảm thụ được một chút nào gọi là thành công, không bao giờ có thể để cho người khác thấy được sự vui vẻ của mình khi đạt được thành tựu. Cả ngày cậu chỉ nghĩ duy nhất một việc, hôm nay nên chọn món gì làm cơm tối, mà vấn đề này, mỗi ngày cậu đều nghĩ từ buổi sáng bắt đầu làm việc cho đến lúc tan tầm. Lâm Hiểu không khống chế được mở to đôi mắt vừa gắt gao nhắm chặt. Đủ rồi, cậu dừng được rồi, mình đổi công việc khác còn chưa được sao? Tề Kỳ bị phản ứng kích động của Lâm Hiểu chọc cười. Cô vỗ vỗ đầu Lâm, Hiểu rồi cầm lấy tách cà phê Quách Chính Khải vừa mới đặt trên bàn từng ngụm uống, Lâm Hiểu cũng cầm tách cà phê lên uống. Cậu cũng biết trình độ của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không muốn bỏ công việc này, nguyên nhân rất lớn là bởi vì mình thực sự rất khó tìm ra một công việc khác tốt hơn. Nếu cậu cũng tán thành với mình, vậy cho mình ý kiến xem mình nên làm gì. Nghe xong vấn đề của Lâm Hiểu, Tề Kỳ xoa xăm tự hỏi nhưng còn chưa nghĩ được nhiều, Quách Chính Khải vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh từ đầu. Chợt mở miệng, anh có một thông tin, lúc trước có một công ty kinh, doanh thiết bị y tế có hợp đồng mua máy điều hòa ở công ty anh. Nghe nói công ty này kinh doanh không tốt nên sau đó đã bị một công ty khác thu mua nên cần tuyển rất nhiều nhân viên mới. Ông chủ công ty thu mua là người nước ngoài, rất có thủ đoạn. Công ty đó đang được trang trí lại. Chờ đến khi chuẩn bị tốt, hẳn sẽ là một nơi rất được. Còn về phần tiền lương thì anh không rõ lắm. Mắt Lâm Hiểu sáng ngời, lại nghe tiếng Tề Kỳ nói. Được a, anh rốt cuộc cũng có chút ý kiến xây dựng. Tề Kỳ rất vui vẻ, cô nói. Lâm Hiểu cứ làm đi, tiền lương đừng lo lắng, dù có thấp thì cũng cao hơn công việc của cậu bao giờ. So với Tề Kỳ vui vẻ, Lâm Hiểu vẫn còn chút chần chừ. Nói như vậy thì công ty đó hẳn rất tốt, vậy yêu cầu chọn người có cao không? Quách Chính Khải nghĩ một lát rồi nói. Mình thấy nếu cậu nộp đơn thì so với những người vừa tốt nghiệp ra ngoài xã hội sẽ có ưu thế hơn. Huống chi công việc của cậu là làm hành chính ở bệnh viện, đối với các vấn đề về bệnh viện đều rất quen thuộc, khả năng sẽ rất cao. Tề Kỳ vội vàng gật đầu nhìn về phía Lâm Hiểu. Đại khái tin tức này đến quá mức thình lình, Lâm Hiểu vẫn còn ngần ngơ, cô suy nghĩ một lần nữa sau đó mới kiên định gật đầu nói. Mình sẽ thử, tin tức này cũng khiến Lâm Hiểu thanh tỉnh, có động lực rồi, cô bắt đầu cùng Quách Chính Khải hỏi thăm về công ty này. Biết là công ty này qua năm sau mới bắt đầu tuyển người, Lâm Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất cũng có thời gian cho cô chuẩn bị, dù sao nếu là ông chủ người nước ngoài, cái muốn kiểm tra đầu tiên nhất định là khả năng tiếng Anh của cô, mà trình độ tiếng Anh của cô tuy rằng cũng đạt được cấp 6 nhưng hiện tại đã quên gần hết, chỉ còn một tháng nữa là sang năm mới, năm sau sẽ bắt đầu thời gian tuyển dụng, hiện tại Lâm Hiểu chỉ có thể nắm chắc thời gian bổ túc khả năng của mình. Trò chuyện xong, Lâm Hiểu là 10 phần tinh thần khí trở về nhà. Ăn xong cơm tối, Lâm Hiểu xin Lâm mẹ cho cô gặp bác thần. Lâm mẹ làm bộ giảng, biết ngay mà, trừng mắt nhìn Lâm Hiểu, nhưng cuối cùng vẫn phê chuẩn. Lâm Hiểu trên đường từ ngoài cửa hàng trở về nhà liền trực tiếp đến Lý gia luôn. Dì Lan thấy Lâm Hiểu đến liền cười tủm tỉm nói. Hiểu nha, đầu đã lâu không tới nha. Lâm Hiểu cười vài tiếng rồi đáp. Gần đây buổi tối cháu đều giúp mẹ trông cửa hàng, mẹ cháu vẫn luôn mồm kêu nhàm chán, nếu không dì Lan đến cùng bà ấy được không? Dì Lan cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt, bà mỉm cười gật đầu. Vừa vặn bộ phim dì xem vừa hết, để dì thay quần áo rồi đi. Lâm Hiểu lên tiếng đáp rồi đi vào phòng bác thần. Bác thần đang đọc sách nhìn thấy Lâm Hiểu đến liền trực tiếp bỏ sách sang một bên kéo Lâm Hiểu vào trong lòng. Buổi tối anh sang tìm em, mẹ em nói em đến chỗ Tề Kỳ. Nghe thấy hắn đến tìm mình, trong lòng Lâm Hiểu rất vui sướng, cô ngoan ngoãn ở trong lòng hắn xê dịch tìm vị trí cọ cọ cổ hắn. Đúng, vậy tìm Tề Kỳ giúp em quyết định một việc. Bác thần nghi hoặc hỏi, việc gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiểu nhìn mặt bác thần, mặc dù có chút do dự nhưng cô vẫn rời khỏi ôm ấp của hắn, hé miệng, em cũng muốn đổi công việc khác. Bác thần ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp, một lúc lâu sau mới hỏi. Thật sao? Thấy hắn không có lập tức phản đối, Lâm Hiểu an tâm. Đúng vậy em, cảm thấy môi trường công việc hiện nay không thích hợp lắm, muốn đổi một nơi tốt hơn. Bác thần không nghĩ rằng đây là nguyên nhân chủ yếu, nhưng ngoài dự kiến của Lâm Hiểu, hắn không hề có chút phản đối nào, mà còn hỏi. Vậy, công việc mới em đã xác định rõ ràng chưa? Có, là công ty kinh doanh thiết bị y tế. Trong lòng Lâm Hiểu có điểm khẩn trương. Bác thần gật đầu nói. Vậy cũng tốt, công việc quan trọng nhất là em. Yêu thích nhưng ít nhất cũng không cần quá trái ngược với chuyên môn của mình, bằng không cứ ngốc nghếch cố gắng cũng không có ý nghĩa. Lâm Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại chần chờ nói. Anh đồng ý thật rồi, em chỉ sợ anh không đồng ý, có gì mà không đồng ý, dù sao em không thích làm thì từ chức anh nuôi em là được. Bác thần xoa đầu Lâm Hiểu. Lâm Hiểu nghe đến đó thì nổi lên cảnh báo, tuy rằng ngoài mặt vẫn mềm mại nhưng trong lòng thì quật cường nghĩ, nếu đã quyết định sẽ không thể tùy tiện mà từ chức đâu. Khó có được cơ hội, Lâm Hiểu và bác thần tiếp tục ngọt ngào thêm một lát, hôn hôn, lại ôm ôm, sau đó hỏi hắn gần đây tìm kiếm tư liệu về các công ty thế nào, nói chung là đủ loại. Đến khi thấy Lâm mẹ từ cửa hàng trở về nhà, cô mới nhanh chóng chạy về. Vốn lúc Lâm Hiểu rời khỏi bác thần cô vẫn còn chút không thỏa nhưng đến khi trở về phòng, Lâm Hiểu nghĩ tới lời nói của Tề Kỳ, ngực cô dấy lên một ngọn lửa, vô cùng mạnh mẽ mà vì công việc này chuẩn bị mọi thứ. Lâm Hiểu nhớ tới lúc học đại học cô vẫn luôn hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể đạt được vị trí nào đó cùng tôn nghiêm của bản thân, có thể biểu hiện thực lực của mình cùng với kiếm được nhiều thành tích. Cô nhớ lại cảm giác khi đó, khát vọng trong đầu càng trở nên nồng đậm. Cách chương.